Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2050, Diêu Quang, góc truyện audio.com. Sắc trời không sáng, quần tinh môn nhập môn thí luyện cũng đã toàn bộ chấm dứt, mặc dù có 10 vạn danh tu sĩ, nhưng cuối cùng năng bái nhập quần tinh môn đấy, còn chưa đủ để vạn người, dù vậy, số này số lượng cũng là tương đối khổng lồ. Tình Vũ Tông chủ cùng phần đông trưởng lão thấy về sau nhập môn thí luyện cực kỳ thuận lợi, cũng không có xuất hiện cái gì dị động, trước hết một bước rời đi. Các ngươi đi theo ta. Lãnh Quang Thiên Tiên tế ra một chiếc cực lớn tiên thuyền, chở sau lưng mấy nghìn tu sĩ tiến nhập sơn môn bên trong. Tại quần tinh môn bên trong, có chư nhiều trận pháp cấm chế, ngươi trên người chúng tông môn lệnh bài, muốn thời khắc đeo tại trên thân thể. Nếu không, vô cùng có khả năng lâm vào đại trận, đưa tới cấm chế công kích. Lãnh Quang Thiên Tiên đứng ở tiên thuyền bong tàu bên trên, tại quần tinh môn ở bên trong, một đường ghé qua, một bên chỉ vào chung quanh các loại sông núi hình dạng mặt đất cổ lão kiến trúc, một bên giới thiệu. Quần tinh môn quá lớn, mặc dù là thượng giới đẳng cấp thấp nhất huyền cấp tông môn cũng so với hạ giới bất kỳ một cái nào tông môn đại ra mười mấy lần. Chỉ là quần tinh môn trong cái kia 7 tòa ngọn núi chính tự khiến người sinh ra một loại hèn mọn nhỏ bé tâm tính. Đi vào chỗ gần, mỗi một tòa ngọn núi chính đều rộng lớn thẳng đứng cao vút trong mây, đứng sừng sững tại dưới chân sơn mạch giữa, mọi người đi tới chân núi cùng trước mắt ngọn núi chính so sánh với, nhỏ bé như con sâu cái kiến. Mỗi một tòa ngọn núi chính vờn quanh dãy núi tương liên kéo dài trăm dặm, hầu như ngưng tụ thành một mảnh sơn mạch. Chỉ là cái này 7 tòa ngọn núi chính tạo thành khu vực liền rộng lớn khó có thể tưởng tượng. Cái này 7 ngọn núi, phân biệt là Thiên Khu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, trong các ngươi địa tiên, ngay tại 7 tòa ngọn núi chính trong chọn lựa một tòa, ở phía trên sáng lập hoặc là tìm kiếm một chỗ động phủ, ở xuống đây đi. Lãnh Quang Thiên Tiên nói ra, Tô Tử Mặc tản ra thần thức cảm thụ phía dưới. Cái này 7 tòa ngọn núi chính bao quanh thiên địa nguyên khí, minh hiển nếu so với khu vực khác nồng đậm rất nhiều, có thể tại ngọn núi chính trên tu hành, khẳng định càng đỡ một ít. Về phần ở đâu cái ngọn núi chính lên, ngược lại là không sao cả. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, khống chế lấy phi kiếm, hướng lấy 7 tòa ngọn núi chính mặt sau cùng vội vã mà đi. Về một thân quy củ tông môn, hắn tương lai có rất nhiều thời gian tiếp xúc hiểu rõ. Hôm nay, hắn cần gấp nhất đúng là tìm được một chỗ động phủ, bế quan tu hành. Thượng quan sư muội chọn cái nào tất cả ngọn núi chính? Lâm Minh cười hỏi, hắn ý ở ngoài lời, là muốn cùng thượng quan thiên lựa chọn đồng nhất tất cả ngọn núi chính, như vậy lẫn nhau giữa lui tới cũng có thể càng thêm thuận tiện một thân. Thượng quan thiên nhìn thoáng qua rời đi Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói. Ta còn không có định ra, trước bốn phía nhìn xem. Nói xong, nàng cũng ly khai Lãnh Quang Thiên Tiên tiên thuyền, hướng lấy 7 tòa ngọn núi chính phía sau bước đi, cùng Tô Tử Mặc bảo trì nhất định khoảng cách. Thượng quan sư muội, chờ ta một chút, Tạ Thiên Phong hô hô một tiếng, vội vàng đuổi tới. Lâm Minh theo sát phía sau, Vương huynh đệ không đuổi theo sao? Tả Trúc Hiên nhìn qua bên cạnh vẫn không nhúc nhích, thần sắc trầm ổn Vương Vũ, mỉm cười lấy hỏi. Không được Tả sư huynh mời, góc truyện audio.com. Vương Vũ khẽ lắc đầu, nhìn qua 7 tòa ngọn núi chính trong bên trái nhất chỗ này tên là Thiên Khu, ngọn núi chính, thả người nhảy lên, vội vã mà đi. Tả Trúc Hiên trầm ngâm một chút cũng hướng lấy Thượng Quan Thiên đuổi tới. Tô Tử Mặc tự nhiên năng cảm nhận được sau lưng Thượng Quan Thiên đám người cử động, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, đi vào 7 tòa ngọn núi chính chót nhất đuôi. Diêu Quang ngọn núi chính, liền nó, Tô Tử Mặc đi vào Diêu Quang trên đỉnh chủ phong, một đường kéo lên. Tại ngọn núi chính cao hơn một chút trên vị trí, đều là tông môn trong thiên tiên cường giả, hoặc là tất cả đại trưởng lão động phủ. Tô Tử Mặc tại giữa sườn núi vị trí, dạo qua một vòng, chứng kiến một chỗ nhàn rỗi động phủ. Chỗ này động phủ phía trên, viết, vạn lý, hai chữ, nghĩ đến hẳn là động phủ trước chủ nhân danh hào. Tô Tử Mặc cũng lười đi sửa chữa, trực tiếp tiến vào trong động phủ, tùy ý thi triển mấy cái tiểu tiên thuật, đơn giản quét dọn sửa sang lại một phen. Kỳ thật, loại sự tình này, có lẽ tìm kiếm một thân tạp dịch nô bộc để làm. Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là nhất giai địa tiên, nhưng tại thượng giới, đã có tư cách tuyển nhận một thân tạp dịch nô bộc. Nhưng trên người hắn quá nhiều bí mật, sẽ không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đơn giản thanh lý phía dưới, Tô Tử Mặc mà bắt đầu tại động cửa phủ khắc trận văn, bắt tay vào làm bố trí trận pháp. Lần này bế quan, thời gian có thể sẽ thật lâu. Trong đoạn thời gian này, hắn không cho phép có người nào đó tới quấy rầy mình. Bên kia Thượng Quan Thiên đã chú ý tới Tô Tử Mặc tiến vào Diêu Quang ngọn núi chính, nàng tại 7 tòa ngọn núi chính giữa, bồi hồi một chút cũng tới đến Diêu Quang ngọn núi chính lên, tìm kiếm một chỗ động phủ ở xuống dưới. Nàng đối với Tô Tử Mặc hoài nghi, nhưng không có hoàn toàn giải trừ. Dù sao lúc trước tại xem tinh đài lên, nàng rõ ràng cảm nhận được Tô Tử Mặc trong cơ thể, bắn ra ra một cổ kinh khủng làm cho người ta sợ hãi lực lượng, sau đó cái kia đạo tinh quang liền bạo phát. Lâm Minh, Tạ Thiên Phong hai người tự nhiên cũng tới đến Diêu Quang trên đỉnh Chủ Phong, tại Thượng Quan Thiên Động Phủ bên cạnh tìm một chỗ động phủ cư trú đi vào. Tả Trúc Hiên thấy như vậy một màn, mỉm cười tiến vào lần lượt Diêu Quang ngọn núi chính Khai Dương ngọn núi chính, ở phía trên cư trú xuống. Chuyển vào động phủ tự nhiên muốn hào hào sửa sang lại bố trí một phen. Thượng Quan Thị, Lâm Thị, Tả Thị đồng dạng bái nhập quần tinh môn huyền tiên, liền hành động tạp dịch nô bộc thân phận, tại Thượng Quan Thiên ba người dưới sự chỉ huy, bắt đầu phân bố đưa động phủ của mình. Luyện đan thất phòng tu luyện, luyện khí phòng, linh thú phòng, còn có tiên thảo dược viên. Đủ loại hết thảy, bố trí được không sai biệt lắm, liền đã qua ba ngày thời gian. Tạ Thiên Phong nhìn xem động phủ của mình, rất là thỏa mãn. Vừa mới rảnh rỗi, hắn liền nhớ tới Thượng Quan Thiên. Nghĩ đến Thượng Quan Thiên, sẽ không miễn nghĩ đến cái kia hán tử say. Hừ hừ, Tạ Thiên Phong rầm rì một tiếng, nói. Ngươi nhiều lần mạo phạm Thượng Quan sư muội, ta đây liền cho ngươi chút giáo huấn. Tạ Thiên Phong tính toán vô cùng tốt. Hắn chuẩn bị đem Tô Tử Mặc giáo huấn một phen, đem đưa đến Thượng Quan Thiên trước mặt, có thể thuận lý thành chương nhìn thấy Thượng Quan Thiên, thậm chí đến động phủ của nàng trông được nhìn. Nếu là có thể tiến vào Thượng Quan sư muội động phủ. Góc truyện audio.com Tạ Thiên Phong nhếch miệng lên, hỏng cười rộ lên ý nghĩ kỳ quái. Một chút về sau, hắn rút cuộc kìm nén không được trong lòng một mảnh lửa nóng, lao ra động phủ, hướng lấy Tô Tử Mặc động phủ chạy vội mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền hàng lâm tại Tô Tử Mặc động phủ trước. Chỗ đó đã đứng đấy một người, Lâm Minh, ôm đồng dạng tâm tư người, không dừng lại Tạ Thiên Phong một cái. Người đứng ở nơi này làm cái gì? Tạ Thiên Phong khẽ nhíu mày. Hắn cùng với Lâm Minh đại biểu cho riêng phần mình gia tộc đều mơ tưởng cùng Thượng Quan Thị ở kiếp này, xuất chúng nhất nữ tử kết làm đạo lữ. Điều này cũng tương đương hai đại gia tộc, hai thế lực lớn kết hợp. Vì vậy, hai người đều nhìn đối phương không vừa mắt. Lâm Minh chỉ vào trước người động phủ, giống như cười mà không phải cười nói. Cái kia con ma men đang ở bên trong, Tạ huynh mời. Hà, Tạ Thiên Phong cũng không phải người ngu, lập tức phát giác được trong lúc này có kỳ quặc. Hắn hơi hơi híp mắt tản ra thần thức tại đây động phủ chung quanh dò xét một phen, không khỏi đại cao mày, nhẹ lẩm bẩm nói. Trận pháp, Lâm Minh cũng hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này hán tử say thật không đơn giản, ba ngày thời gian, liền bố trí ra như vậy một tòa trận pháp đi ra. Hai ngày nữa thêm cái càng, cách chương.